Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 257, Độc Vương hiện đã thu phục được 5 con Murkrow cùng 2 cái Sandslash. Lần này đồ ăn phí cũng không cần lo lắng, 2 tháng đủ đi xe đầu team nơi đóng quân đổi đồ ăn, lần nữa trở về độc trướng rừng. Kỳ quái là mình chỉ rời đi thời gian 1 tuần. Lần trước giết chết những cái kia Nidorino, Nidorina thi thể toàn bộ đều không thấy, chỉ còn lại có cái kia Nidoking cùng Nidoqueen thi thể. Lẽ ra loại này hệ Poison Pokemon thi thể thì sẽ không có người dám động, bởi vì trong thi thể có lưu lại độc tố, với lại những độc tố này sẽ ở tử thi bên trong tàn phá bừa bãi. Trừ phi có đầy đủ năng lực ứng đối những độc tố này. Có Nidoking cùng Nidoqueen thi thể, nếu như có đồ vật gì có thể xử lý, tự nhiên còn sẽ tới, cũng không có tất yếu ngừng lưu tại nơi này. Toàn bộ độc trướng rừng đã bị mình tán đi hơn phân nửa. Pyloswai tiếp tục sử dụng Hurricane Tuyết Thanh trừ trướng khí, nhưng là dòng dã một ngày mệt nhọc đều không có phát hiện một cái hệ Poison Pokemon. Quả nhiên, phiến khu vực này hệ Poison Pokemon cũng bởi vì hoàn cảnh biến hóa cùng đồng tộc tử vong mà tứ tán ra, lần này thật khó giải quyết. Không có hệ Poison Pokemon, mình Hunter nên như thế nào tiến hóa a? Theo lý thuyết đến, cái này 4 tháng đến nay, Hunter đã bị không ít bản mệnh độc tố kích thích, càng về sau độc hạch ngược lại biến không có chút rung động nào. Chỉ có lần trước Nidoking cùng Nidoqueen bản mệnh độc tố mới khiến cho Hunter độc hạch lần nữa có phản ứng. Xem ra hiện tại bình thường hệ Poison Pokemon bản mệnh độc tố đã rất khó kích thích đến Hunter độc hạch. Ken bắt đầu suy nghĩ Hunter tình huống. Hunter thời kỳ kích hoạt độc hạch thời điểm sử dụng chính là 2 cái số lớt. Kích thích Ghastly tiến hóa thành Hunter càng là dùng Koga cái kia Hoàng Kim Abok. Đây chính là độc vương tồn tại. Có lẽ liền là bởi vì chính mình trước kia kích thích Hunter dùng độc quá mạnh, mới đưa đến hiện tại một chút phổ thông độc tố đối Hunter căn bản lên không được tác dụng gì. Lại tiến hành 1 tuần trướng khí thanh trừ, toàn bộ độc trướng rừng đã nhanh muốn tiêu tán. Ở giữa cũng bắt 6-7 con hệ Poison Pokemon, nhưng là Hunter vẫn là không có có phản ứng gì. Toàn bộ độc trướng rừng cuối cùng là một cái hiện lên lõm làm được thế núi. Bên trong cũng là độc trướng khí lượn lờ, chỉ bất quá sắc trời đã tối. Pyloswai cũng mệt mỏi đến, chỉ có chờ ngày mai lại đến thanh trừ. Với lại dạng này khe núi địa hình thanh trừ nhất là tốn sức. Sử dụng Hurricane Tuyết thổi lời nói lại bởi vì núi ngăn cản mà dũng mãnh tiến ra, rất có thể ảnh hưởng đến mình. Lần này tốc độ khẳng định là không nhanh được, dứt khoát ngày mai bắt đầu từ từ sẽ đến. Lại trở lại nguyên lai giết Nidoking tộc quần thời điểm, phát hiện Nidoking cùng Nidoqueen thi thể cũng không thấy. Ngẫm lại 1 tuần lễ đi qua, nếu quả thật có sinh vật coi đây là ăn, không có cũng coi như bình thường. Ken tìm một cái sạch sẽ khô ráo địa phương, ngủ 1 đêm. Ngày thứ 2 lần nữa đi tới độc trướng rừng chỗ sâu nhất. Khe núi chỗ trương khí chỉ có thể từ giữa đó thổi để nó từ 2 bên bài xuất, với lại lực đảo không thể quá lớn. Pyloswai sử dụng Icy Wind nhỏ một chút. Lúc này Ken đã mang tốt mặt nạ phòng độc, thối lui đến Pyloswai sau lưng. Golek cùng đi tâu đều sẽ trúng độc. Ken thu vào Hunter, Houndoom, Bidro tại Pyloswai bên cạnh bảo hộ. Nếu có độc trướng khí xâm nhập đến Pyloswai, Bidro cũng sẽ kích động cánh thanh trừ, bảo đảm Pyloswai an toàn. Lần này Icy Wind nhẹ nhàng thổi ra ngoài, trướng khí cũng không có theo gió tuôn ra, mà là bắt đầu lui về sau. Cái này, nói cách khác cái này trướng khí đằng sau còn có địa phương. Bằng không cái này trương khí làm sao còn có hút vào địa phương. kên để Pyle Xoay tăng cường lực đạo. Quả nhiên chướng khí lui về sau tốc độ nhanh hơn. Bên trong tất nhiên có động thiên khác. Báo tuyết, nếu biết chướng khí sẽ không tuôn ra, như vậy chỉ có tăng cường uy lực. Báo tuyết uy lực không biết so vừa mới IC Win mạnh gấp bao nhiêu lần. Cuồng phong báo tuyết quyển tích mà đi. Chướng khí lấy cực nhanh tốc độ lui về sau đi. Với lại đều hiện lên vòng xoáy hình. Có thể thấy được bên trong là cái cửa hang. Pyle Xoay chuẩn bị tiếp tục phát lực. Chính tụ lực ở giữa. Đột nhiên, hai viên to lớn slat bomb đập tới. Thẳng bước Pyle Xoay. Nguy hiểm. Hunter ám ảnh cầu. How Doom Fire Blast. Kên hô. Hunter cùng How Doom cũng phát hiện khi thế khinh người slat bomb. Không dám có chỗ lãnh đạm. Ám ảnh cầu cùng Fire Blast văng ra ngoài. Cũng chỉ mới vừa cùng slat bomb triệt tiêu. Thực lực bất phàm. Kên cảm giác đầu tiên. Quả nhiên, mạnh nhất luôn luôn tại chỗ sâu nhất sao? Lúc này Pyle Xoay bão tuyết lại một lần nữa làm dùng đến. Toàn bộ độc chướng khí tại lần này toàn bộ biến mất. Chân tướng phơi bày, hai cái xúa lớt xuất hiện tại khe núi chỗ sâu nhất. Bên cạnh đều là một chút hệ Poison Pokemon thi thể. Bao quát cái kia Nidoking cùng Nidoqueen. Khe núi bên trong còn có một cái sơn động. Độc chướng khí còn có bão tuyết đều tiến nhập bên trong hang núi kia. Từ nơi này độc chướng rừng địa thế xem ra, phần lớn độc chướng khí đều sẽ hội tụ ở chỗ này. Sau đó từ nơi này tiến vào cái sơn động kia. Bốn cái nửa tháng, kên thanh trừ đại bộ phận độc chướng khí đều tiến nhập cái sơn động này. Còn có bão tuyết cực hàn chi khí, trừ phi cái sơn động này là thông gió. Bằng không không có khả năng có sinh vật có thể sống tại bên trong hang núi kia. Cái này hai cái xúa lớt vừa mới sử dụng kỹ năng uy lực còn có lại dám ăn hệ Poison Pokemon thi thể. Đã là độc vương tồn tại, dù vậy xem ra cũng là không dám vào sơn động, cho nên mới sẽ đem đồ ăn đều đặt ở cửa hang. Cái này hai cái xúa lớt, bộ da toàn thân tử đắc biến thành màu đen. Đen đến phát ô, ô đến tỏa sáng, trên người tuyến mồ hôi bài tiết ra chất lỏng đều hủ thực nham thạch. Cái này hai cái độc vương, nhất định phải hàng phục, có thể nói là Hunter tiến hóa hy vọng cuối cùng. How Doom, Bidro đối phó bên trái xúa lớt, Pyle Xoay, Hunter đối phó bên phải xúa lớt, 2-1, Gain chỉ tại giết chóc, muốn là tốc chiến tốc thắng. Lúc này xúa lớt slat bomb lại một lần nữa phun ra. Tình thế mạnh mẽ, hoàn toàn không kém hơn mình mỗi một cái Pokemon. How Doom, Fire Blast ngăn cản, Bidro Pin Missile công kích, Pyle Xoay Icicle Crest ngăn cản, Hunter Psychic công kích, Gain nói xong. How Doom một phát Fire Blast đẩy đi ra, cùng slat bomb lao vào nhau. Một tiếng nổ mạnh vang. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Bidro Pin Missile giống như mưa to bắn ra ngoài. Bất quá lại tại đụng phải xúa lớt thân thể trong nháy mắt toàn bộ bị ăn mòn. Rớt xuống, căn bản cũng không có cho xúa lớt tạo thành tổn thương gì. Thật là khủng khiếp độc. Cứ như vậy, cái này hai cái xúa lớt cơ bản chẳng phải miễn dịch cận thân tổn thương. Như thế kịch độc nếu là cận thân Pokemon đụng phải, chẳng phải là lập tức trúng độc, rất có thể tổn thương thân thể của mình. Như vậy Bidro tác dụng cơ hồ liền không có, có thể làm chỉ có Double Team phân tán xúa lớt sự chú ý. Hiện tại liền nhìn Hunter thủ đoạn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.